Hello các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi á. À. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và fanpage Truyện đêm khuya. À, chạy rồi. Hello những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello anh chị em. À, xin lỗi anh chị em, tại vì hôm nay mình setup thử một cái overlay mới. Thế nên là mình hơi loay hoay chút xíu. Tại vì các bạn cũng biết đó, rất nhiều bạn biết là mình là một cái thằng rất là ngu về công nghệ. Mình rất là dốt về công nghệ đó. Thế cho nên là mỗi một lần mà xử lý những cái gì đó là mới mới là mình rất là dốt. Rất là loay hoay. Đó, thế cho nên là mình mất thời gian một chút, anh chị em thông cảm. Ok. À, kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một tác giả các bạn đã rất quen thuộc. Đó là Làng Khổ phần 1 với là Cụ Tránh, Làng Khổ phần 2 với nhà Lý Đôn, và cái làng đó vẫn còn khổ chính là phần 3 của phần này. Thì cái gì nó sẽ đến với cái ngôi làng đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần này của tác giả Hà Cơ. À, để ủng hộ tác giả Hà Cơ thì nói thật là tôi cũng không biết được nữa, bởi vì Hà Cơ đợt này là Hà Cơ đang đang đang đang dường như kiểu muốn ở ẩn. Thì ok. À, mình sẽ xin ý kiến Hà Cơ để có chia sẻ về về về tác giả ở tập sau nhé. Mong rằng là các bạn hãy ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập của Làng Khổ phần 3, Cụ Tránh Nho. Ấy thường thay thân phận con rùa, xuống sông đội đá, lên bờ đội bia. Ấy thường thay thân phận con tằm, kiếm ăn được mấy phải nằm nhà tơ. Thường thay bầy kiến li ti, kiếm ăn đặng mấy phải đi tìm mồi. Thường thay hạc lánh đường mây, chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. Thường thay thần quốc giữa trời, dẫu kêu ra máu, có người nào nghe? Từ xưa tới nay, những câu các cụ đã đúc kết để lại, nó cấm có sai bao giờ. Những người dân sống ở trong cái xã hội cai trị của chế độ phong kiến, của những kẻ lộng chức lộng quyền thì khổ, muôn đời vẫn hoàn khổ. Cũng chẳng biết bao giờ mới ngóc được cái đầu lên nổi, chẳng biết bao giờ mới nở mày nở mặt. Ấy, nhưng người ta cũng nói đời xưa quả báo còn chày, đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền. Ở cái làng ấy, qua hai đời quan tổng thay nhau quản lý cái làng cái tổng này, hễ mà cứ được một thời gian là chúng nó lại nối đuôi nhau mà về với đất, trong cái nỗi kinh hoàng khi mà những cơn quả báo đổ ập xuống đầu. Dân chúng còn chưa kịp hả hê thở phào thì lại vẫn cứ quấn lấy cái phận con tằm, ăn thì ít mà nhà tơ thì nhiều. Một ngày mùa đông lạnh giá của miền Bắc, trời mưa lâm thâm khiến cho những con người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, như là những đám dân đen trong cái tổng này cảm giác như muốn sống đi chết lại. Mỗi khi có việc bất khả từ phải đi ra ngoài trong cái đợt thời tiết ấy. Ấy thế mà còn đang mệt đầu suy nghĩ nay ăn gì, ngủ ở bụi nào cho nó ấm, tiền sưu tiền thuế ở trên đầu thì phải làm sao. các cụ lại có câu trăm sông đổ về cội nguồn. Nó có biết bao nhiêu thứ để cho con người ta phải suy nghĩ. Ở trong làng hôm ấy, gà chó sủa inh ỏi kêu quang quác, tiếng tù và tiếng mõ khua hối vang lên khắp làng khắp tộc, ý a ý éo. Loa loa, dân làng nghe đây, mau mau gia đình làng đón chánh tổng mới đã về. Loa loa, ê mau ra đây, chánh tổng mới về rồi. Làng ơi, ôi trời ơi, chánh tổng mới về rồi, chánh tổng mới về rồi, đi đi đi mau lên. Rồi ơi là rồi, thằng nọ chưa chết, còn xác chưa nguội, lại đến thằng kia về. Cái làng này còn khổ đến bao giờ đây? Cái tin chánh tổng mới về nghe vào tai mà cho bất kỳ ai, đến cả đứa trẻ con còn đang đói lả bụng sôi ủng ục, cũng phải trợn mắt vảnh tai mà nghe ngóng. Ấy thế là người ta đổ xô nhau ra đường. Có người than thở, trời ơi là trời, mưa gió thế này mà bắt tội dân đen dầm mưa ra mà yết kiến bái kiến chánh tổng, 8/10 lại là quỷ rồi chứ người ngợm gì. Nghe vậy tất cả mọi người mặt mày ủ rũ, khẽ lắc đầu mà tập trung đi ra đình làng. Anh Học, ông Toán với cô Thơm từ ngày tránh đẩm đi đời nhà ma thì vẫn ở lại trông coi nhà cửa. Riêng cô Thơm thì phải chịu nỗi đau rằng xé ra gan ruột khi mà hai tin bố mẹ ở nhà bất cẩn gây ra cháy nhà, hai cụ già khốn khổ chết chung một chỗ. Cô về nhà chịu tang bố mẹ xong xuôi thì cũng chẳng biết phải làm sao, khi mà nhà đã cháy rồi còn ở đâu. Được mọi người với anh Học và ông Toán động viên an ủi, miễn cưỡng cô đành dọn về sống cùng họ trong ngôi nhà của cụ Tránh Du để lại. Của ăn của để tạm thời không phải lo, kho lương thực của nhà cụ cố Du để lại đủ để cho họ ăn chơi nhảy múa những vài năm. Đang nằm cuộn tròn trên cái phản kê ở giữa nhà, người lâu lâu lại run lên vì rét. Anh Học vảnh tai lên nghe ngoài kia có tiếng dao như thế, rồi lại thấy người ta cũng lũ lượt kéo nhau đi qua, thì anh cũng ngồi bật dậy. Anh leo xuống dưới phản, rúm ra rúm gió đi ra ngoài hiên mà gọi: Ông Toán ơi, cô Thơm ơi. Gọi mấy câu không ai giả nhời, chỉ thấy ông Toán từ đằng sau vườn hớt hải chạy về, rũ rũ cái áo tơi: Học ơi, mày nghe tin gì chưa? Có chánh tổng mới về làng đấy. Mày ở nhà dọn nhà đi, tiền sử nó một lát nữa mà nó về đây nó ngự, chứ mà nó nhìn thấy cái nhà như chuồng lợn thế này thì tao với mày có khi mà dơ mặt mà ăn guốc gỗ của nó đấy. Dọn đi. Nghe vậy anh Học mặt trắng như là vôi, cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi tìm chổi quét nhà, lau chùi bàn ghế sạch sẽ, còn không quên hỏi: Bác Toán ơi, thế cô Thơm đang đâu bác Toán? Ông Toán khấp khểnh chạy ra cổng, vẫn ngoái cổ lại đáp: Nó đi mò cua. Mày dọn nhà đi, tao gia đình nghe ngóng xem nào. Bỏ mẹ rồi. Nói xong, không quan tâm anh Học đang lầu bầu, ông Toán dầm mưa chạy một mạch gia đình, vừa chạy vừa lầm bầm mò khắp cơ thể. Ông không biết trên người mình sau khi qua hai đời chủ, nó đã chà đạp biết bao nhiêu là vết sẹo. Nghĩ đến chánh tổng mới, ông lại nhớ đến hai cái thằng mả mẹ kia mà dùng mình tê dại. Ra đến đình làng, ông Toán thấy người làng đứng đông như là bọ ở dưới sân đình, dầm mưa chịu rét, môi đứa nào đứa nấy tím bầm cả lại, trông như là cái dái chó. Ở hai tai tím tái cả lên, răng thì va vào nhau cầm cập, run run rẩy rẩy, đứng sát rúng gió mà ngước mặt lên trên đình. Ở trên ấy, đối diện với cửa chính, bên hiên đình có kê một cái bàn. Ở trên bàn có đặt một ấm trà nóng bốc khói nghi ngút. Một thằng đàn ông lạ mặt cao ráo, làn da ngăm đen, sắc mặt âm trầm uy nghiêm, ánh mắt sắc như là dao chặt đầu, ngồi ấy, thỉnh thoảng đưa tay cầm chén trà nhấp một ngụm. Bên cạnh là đám hương chức ở trong làng. Ngồi kế bên người đàn ông là một người phụ nữ béo núng béo nính, cùng với hai đứa con một trai một gái. Mồ mả này đang chóp chép nhai dầu, ánh mắt liếc nhìn đám dân đang dầm mưa, tỏ ra khinh bỉ lắm. Bỗng người đàn ông kia quay sang ghé tai với một hương chức ở trong làng: Mày đọc thông báo đi, bảo luôn cái đám mà trầu chó nó đang đứng ở kia, cho chúng nó biết tao là ai. Từ nay gặp tao làm sao cho phải phép vào. Ông lão Hương trước ở trong làng nghe vậy thì hết cả hồn cả vía, run run rẩy rẩy, dạ dạ vâng vâng, rồi hướng đám dân làng nói to lắm: tất cả bà con nghe cho rõ đây, đây là chánh tổng mới của tổng này, được quan trên điều xuống làm tổng lý. Từ nay mọi việc là do cụ chánh nhỏ đây an bài, kế bên là bà chánh mau cùng với cô với cậu. Tất cả nghe rõ chưa? Người dân nghe thế vậy thì tim gan cồn cào, chống ngực đánh phình phịch. Chỉ dựa vào những lời mà lão sai vị hương chức ở trong làng kia thông báo là người ta cũng đủ biết cái thằng này nó lạnh lùng như thế nào. Đám người còn đang chết lặng, bỗng nhiên một bà lão lưng còng chống gậy tập tễnh đi lên mà khép nép thưa: Dạ, nhà cháu kính cụ chánh, bẩm cụ, cụ về rồi đèn rời soi lối cho chúng cháu. Nói thế là chúng cháu biết rồi. Thế bây giờ kính xin cụ cho chúng cháu về, kẻo trời mưa rét cụ ơi. Lời vừa thốt ra cứ ngỡ là nịnh nọt tâng bốc lão nho để cho lão vui. Trái lại, lão nghe vào tai thì cứ như là cụ già cái đang ra lệnh cho mình. Lão nhếch mép, đưa tay vẫy vẫy bảo cụ: À, thế mày lại gần đây tao bảo này. Bà cụ già vẫn thản nhiên khom lưng đi đến bên cạnh mà không biết là tai họa sắp ập xuống đầu. Đi đến chỗ lão, bà cụ toan nói gì thì lão đứng dậy gạt ông hương chức sang một bên, tiến lại bên chỗ bà lão móm mém đang đưa đôi mắt mờ đục lên nhìn mình. Bỗng lão co chân đạp thẳng vào bụng của bà cụ, bị ăn một cú đạp như trời giáng bất ngờ. Bà cụ bị lộn nhào từ trên hiên đình lộn xuống sân, ôm bụng quằn quại mà đau đớn. Lão nhỏ híp mắt chỉ vào đám người rồi từ từ đi xuống chỗ của bà lão: Chúng bay là một lũ ngu dốt, nhìn đây mà làm gương. Con già khố rách áo ôm này ra điều kiện cho ông đấy phỏng, đứng mưa rét thì sao, không chết được, đói mới chết, nghe chưa? Nghe những lời này, mặt mũi đám dân đen xanh lè lè, không ai dám hé răng lấy lửa lời, cứ nghĩ lời nói của bà cụ là bình thường. Ấy thế nhưng bây giờ nhìn bà cụ già tội nghiệp nằm mấy đau đớn. Lão nhò đưa tay xòe cái ô đen xì xì che mưa, tiến xuống ghé vào hỏi bà lão: Thế có đau không? Gọi người nhà mày ra đây. Bà lão đau quá không nói được câu gì, miệng nhẻo máu tươi, hai mắt nhắm nghiền. Hỏi không được, lão nhò mới quát: Ai là nhà mày? Hai mắt của lão trợn trắng như là con lợn luộc. Lão nghiến răng ken két nhìn vào trong đám người. Bỗng ở trong đám dân làng, một người khép lép: Dạ, bẩm cụ chánh, bà gái không có chồng con, bà ở một mình đó cụ ạ. Nghe vậy, lão nho mới ngồi xuống trước mặt của bà cụ, đưa tay lật ngửa mặt bá lên: Năm nay bao tuổi rồi, mụ làm nghề gì nuôi sống bản thân thế? Mặt của bà cụ tái mét, miệng khẽ mấp ma mấp máy như muốn giả nhời. Không kiên nhẫn, lão nho đập đầu của bà cụ đánh cốp một cái xuống sân đình, đoạn đứng lên nhổ tẹt một bãi nước bọt. Một người dân bỗng nói: Dạ bẩm cụ, bà gái năm nay 70 sao ấy, bà cứ thui thủi mò cua bắt ốc mà sống qua ngày đấy cụ à, chứ mà khổ thân. Nói xong, người kia chép miệng thở dài, thương thay cho cái số phận hầm hiu của bà cụ gái. Bấy giờ thì đang ngồi ở trên hiên, bà tránh mau cất cái giọng the thé: Thôi thế 70 thì chết được rồi, chứ mà sống làm gì, tổ nó chặt đất, mò cua bắt hết mẹ nó cả ốc, bảo sao dân đen chúng mày không đói con ơi. Thấy bà tránh ngồi im từ đầu đến giờ, bấy giờ mới lên tiếng, chẳng khác gì tiếng con quạ nó kêu. Nghe những lời mụ vừa thốt ra, trong lòng của ai cũng dâng lên uất hận, chỉ muốn xông lên mà băm vằm hai cái quân ác nhân thất đức này ra cho nó hạ giận. Lão nhò lại nói: Ông mới về đây mà chúng mày đã láo thế rồi đấy Phong. Ngày mai chúng mày hòng ngồi lên đầu của ông đấy Phong.

Một lúc lâu sau, cô Thơm dẫn về một chức sắc ở trong làng. Vừa vào nhà, ông cụ vội nói: Bẩm cụ Tránh, cụ Tránh cho gọi nhà cháu, chứ mà chả hay có việc gì. Lão Nho vẫn đang ngồi ở trên phản, ra chiều trầm ngâm lắm. Bên cạnh, bà Tránh Mau với hai đứa con thấy lão Hương chức, nhìn sang huých cụ Tránh Nho. Cụ mới phổi phổi quần áo mà đứng dậy: Tao mới về đây, đất đai trong tổng này tao cai quản, thế nên là tao không muốn ở nhà thằng khác đã ở. Ngày mai mày dẫn tao đi tham quan một vòng, chọn đất cất nhà mới. Nhà này tao không ở. Nghe xong, Hương chức giật mình, mặt mũi tái mét, thầm nghĩ không ổn, vội nói: Thế cụ Tránh muốn ra đất mới ra làm sao? Thế để con về xem ở trong làng, hễ mà còn đất trống điền thì con bẩm cụ qua xem, nếu mà cụ ưng thì kính cụ vào ngự. Bà Mau bỗng nhiên nói: Ô thế trống, trống cái mả mẹ nhà bay đấy à? Ôi trời ơi, thế chúng nó tưởng là mình là ai thế? Hễ đất nhà ai mà chúng tao nhìn được á, là chúng bay cũng quấn gói mà biến, để chúng tao dựng nhà nhá. Nghe lời này vào tai, lão Hương chức ở trong làng cảm giác như là bị hất nguyên cả xô nước sôi vào mặt. Cả người run run lo lắng. Ai đời lại đi chọn đất hễ ưng thì nhà ấy phải quấn gói đi chỗ khác, thì hóa chăng có mà là ăn cướp. Cứ thế, một ngày lặng lẽ mưa dầm tầm tã trôi qua. Đêm hôm ấy, chả hiểu làm sao, cả làng im phăng phắc, không có tiếng trẻ con mếu máo khóc đêm. Thậm chí, đến cả chó mèo cũng chẳng dám sủa. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Tránh Nho khệ lệ cùng với hai thằng hầu đi ra đình làng, thì hay tin ấy chính là bà cụ gái đã chết vì đói vì rét. Nhìn xác người đàn bà tội nghiệp chết rồi mà vẫn còn bị trói gô ở trên cột đình làng, da rẻ tái nhợt, khuôn mặt rúm gió, lão Nho mới nói: Mang vứt mẹ nó ra đầu làng, ai chôn thì chôn, không chôn thì để chúng nó ngửi. Nói đoạn, lão không quan tâm, quay người đi vào trong đình, để chờ người ra dẫn đi quanh làng một vòng mà chọn đất chọn cát. Một lát sau, ông cụ Hương chức mới thất thểu đi ra, vừa nhìn thấy cụ Tránh Nho, vội bẩm: Bẩm cụ ra sao không nói một tiếng, cháu vừa bên nhà qua thì bà nói là cụ qua đây nên cháu vội. Thế bây giờ mình đi cụ hả? Lão Nho nhếch miệng, gật gật đầu. Một hàng bốn người, bao gồm hai thằng hầu, lão Nho cùng với ông cụ Hương chức đi quanh làng. Dạo qua một vòng, lão dừng lại ở trước một khoảnh đất, địa hình cao ráo, tùm, được bụi tre già bao quanh. Ẩn hiện trong những tán tre, phủ bóng râm mát, thấp thoáng có ngôi mộ rêu mốc phủ kín cùng với lá tre, nằm im lìm giữa bãi đất. Phóng mắt đánh giá khu đất, lão Nho mới nheo mắt ra chiều ưng cái bụng nắm. Bất chợt, đảo mắt qua bên này, thấy ngôi mộ cũ kỹ nằm ấy, lão mới hỏi: Mồ mả kia nhà ai? Đất này là của đứa nào? Lão Hương chức khúm núm sau lưng: Dạ, chứ mà bẩm cụ, mộ này là mộ tổ nhà họ Hoàng cụ ơi. Đất này bỏ hoang, lâu nay cũng không ai sở hữu cả cụ ạ. Dòng họ Hoàng trước kia cũng là dòng họ đức cao vọng trọng ở trong làng, gia nghiệp bề thế, người ăn kẻ ở đầy dẫy, mở tiệm vải ở trên phố huyện buôn bán, làm ăn như diều gặp gió. Gia biến xảy ra khi mà thằng con trai duy nhất của ông chủ họ Hoàng đắc tội với quan Tây, bị bắn chết tươi ở trên huyện. Vợ ông ấy thế nào mà lăng loàn cùng với người ở trong nhà. Đến lúc biết chuyện thì ông vô cùng tức giận, đánh chết thằng người ở tư thông với vợ mình. Bà vợ sợ quá chạy lên báo quan, tố cáo chính chồng mình. Lúc quan Tây truy hỏi, ông chủ họ Hoàng bất hận, con thì chết oan chết uổng, vợ thì là cái phường lăng loàn phản bội. Đời ông chẳng còn gì để mất, ông liều mình chống lại quan trên, miễn cưỡng bị lính đồn nó nổ súng bắn chết ngay trong nhà. Mụ vợ thấy vậy lại xách váy chạy theo quan tây, bán hết nhà hết cửa, hàng quán bỏ bê mà đi biệt xứ. Ông chủ họ Hoàng bị bắn chết, từ đấy cây đổ, đàn khỉ tan, hương hỏa trong nhà lạnh lẽo nguội ngắt nguội ngơ. Nghe vậy, lão Chánh Nho híp mắt ra chiều thích thú lắm. Đất đai rộng mênh mông, không tốn một đồng một cắc, đường đường chính chính ông chiếm làm của riêng. Ngẫm nghĩ một lát, ông nói: "Ngày ngày mai, mày cho người quật mã lên, mặc mẹ chúng nó phát quang chỗ này, dỡ luôn nhà Chánh Du, lấy hết cột kèo qua bên này cho ông dựng nhà mới hả?" Cụ Hương trước trong làng ái ngại, dù gì cũng là mồ mả tổ tiên nhà người ta, ấy thế mà quật lên xây nhà thì đúng là lòng người sâu thăm thẳm. Hai thằng hầu ở bên nghe thế mà cũng trợn mắt khi nghe chủ muốn xây nhà ở đây. Một số lượng bụi tre, bụi rào, bụi rậm lớn, phen này á, chúng nó có mà làm việc ngập mặt, không cẩn thận mà phật ý cụ Tránh thì có mà vỡ mặt chứ chả chơi. Chọn được chỗ đất biếu không xong xuôi, lão Nho cấp tốc quay về nhà đòi tìm sổ tô sổ thuế ở trong tổng. Xem qua một hồi, lão gật đầu lẩm bẩm: 312 nhà còn thiếu tô thuế, thế thì phen này chúng mày khổ rồi các con rời ơi. Nhếch mép cười mỉa mai, đoạn gọi cho ông Toán với anh Học: "Hai thằng bay cùng với hầu của tao kéo theo đám người ra khu đất lúc sáng tao chọn, mai tao xây nhà ở đấy. Chỉ có điều là ngôi mộ ngang đường, chúng mày cứ quật mả mẹ nó lên cho ông." Sống từng nay tuổi, nghe phải đi làm cái việc ác nhân ác đức ấy thì ông Toán với anh Học mặt mũi tái như đít ếch, vội vàng quỳ xuống vái lia lịa: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cụ ơi, chúng con lạy cụ ơi, chúng con xin cụ, mộ mả nhà người ta đâu cứ bảo quật là quật à cụ ơi." Lão Nho nghe vậy trợn mắt vớ luôn cái ấm nước ở trên bàn, quăng đánh choác một cái vào đầu của anh Học, ấm nước vỡ tan tành. Đoạn lão nghiến răng: "Ơ cái thằng này, ơ cãi à, ở trong cái nhà này ai to? Lời tao nói ở cái tổng này là tiếng rời, hiểu chưa, là tiếng rời, muốn cãi phải không?" Ông Toán thế vậy vội vàng đỡ anh Học máu me be bét, bậm môi: Dạ bẩm cụ, thế để chúng con làm." Lão Toán trèo xuống để cho anh Học thêm một trận. Thấy ông giả Toán nói vậy, lão chỉ tay: "Ngay bây giờ làm ngay, một lát nữa ông kiểm tra mà chưa đổ vào đâu, chúng mày chết cả lũ." Vội vàng cả đám lại xúm lại lôi anh Học, đầu còn đang be bét máu mà chạy cuống cuồng đi. Đi ngang qua đầu làng thấy đám người người ta đang xúm xít chỉ trỏ cái xác của bà cụ gái mà lão Nho cho người ném ra. Ai ai cũng khiếp sợ cái thói hung tàn của lão. Người ta hùa nhau kéo bà cụ khốn khổ đi vùi lại cho nó đỡ tội. Thấy vậy, đám của ông Toán cũng chả rảnh mà nán lại hóng hớt, vội vàng theo nhau đi ra khu đất mà lão Nho đã chọn. Đứng chôn chân, nhìn khu đất mà thững thờ một hồi. Họ chia nhau kẻ chặt tre, người dọn lối, kẻ phát cỏ dại. Vất vả một lúc lâu cũng dần dần quang đãng. Người làng nghe tên cụ Tránh muốn quật mộ nhà họ Hoàng, đổ xô đến xem chật kín cả khô. Ai cũng khiếp sợ cụ Tránh mới về mà đã quẫy mình tạo lên một cơn long trời lở đất, bắt chói hành hạ người đến chết, ngang nhiên quật mộ quật mả chiếm đất. Thử hỏi, có cái việc trái luân thường đạo lý nào mà chúng nó không có dám làm hay không? Ấy nhưng cũng chẳng ai dám nói gì cả, cứ đứng đấy nhìn nhau, tặc lưỡi lắc đầu, thở dài thườn thượt. Nhát quốc đầu tiên bổ xuống ngôi mộ cũ kỹ trong khu đất, quanh năm ẩn mình dưới tán tre già. Rồi những tiếng liên tiếp quốc đất côm cốp vang lên. Chả mấy chốc, cái hố đất thi nhau bay đất đá lên tán loạn. Thoáng một chốc, cái quan tài ở dưới mộ đã lộ ra. Có mấy người chứng kiến kêu lên: "Ôi dồi ôi, thấy rồi, quan tài kia kìa. Ôi ôi, quan tài làm bằng gỗ tốt nhỉ.

mặt mũi tái xanh tái xám. Chỉ riêng có ông Chánh vẫn cứ lạnh lùng. Thấy nắp quan tài còn lại được mở, chúng nó xúm nhau nhìn vào xem thứ ở bên trong quan tài. Chân tay cả bọn như rụng như rời, cả người run lên chầm chập. Thấy đám người ngây ra như phỗng, lão Nho hùng hổ tiến lên, thưởng cho mỗi đứa một cái bạt tai. Còn đứng đây làm gì? Bọn ăn hại! Chúng mày không thấy trời mưa đấy à? Không thấy ai đả động gì, lão Nho hất đám người qua một bên, chúng nó ngã lăn quay. Lão tiến đến, ngó đầu và quan sát, thì lão cũng giật bắn cả mình, tay chân cũng nhũn cả ra loạng choạng, lùi ra đằng sau, miệng lắp bắp. Ôi, cái gì thế này? Chúng mày đâu nhỉ? Nhanh, cái gì thế này? Đập vào mắt của lão Nho, ở trong quan tài, hình hài của một đứa bé độ 14-15, chẳng biết đã chôn bao nhiêu lâu, toàn thân của xác chết trông như là vừa mới chôn ngày hôm qua vậy. Làn da hơi tai tái, mắt nhắm, ngũ quan vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là đôi môi vẫn còn thắm, má còn được đánh phấn đậm đà hồng hồng. Ở trên người khoác một bộ áo kim tuyến, hoa cỏ chim thú sống động lắm. Ở trên ngực đặt tháp nạp ma thêu chỉ vàng cùng với phạm văn thêu chi chít, xung quanh còn rắc đầy tiền cổ và bạc vụn. Thi thoảng nương theo ánh chớp lập lòe, nhìn cảm giác như là cái xác kia đang mở mắt trừng trừng căm phẫn nhìn cả đám người. Chứng kiến cảnh ấy, cả đám người của lão Nho chấn kinh. Ông cụ Toán lấy lại tinh thần, tiến đến lắp bắp. Ông ơi, sao lại thế này? Mộ tổ nhà họ Hoàng sao lại có thiếu niên, lại trông như là xác người mới chết. Ông ơi, nhà cháu sợ là nhập tràng rồi ông ơi. Nghe lời của ông Toán nói, lão Nho cũng khiếp lắm. Nhưng mà nhìn qua cái xác chết cùng với quần áo, lão Nho khẳng định ngôi mộ này là có từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ thời vua chúa của ngày xưa. Chỉ có điều khó hiểu nhất là người nằm ở trong quan này là ai trong cái dòng tộc nhà họ Hoàng, người có bối phận ra sao. Chỉ dựa vào cách ăn mặc cùng với cỗ quan tài khâm niệm cũng đủ để chứng minh thân phận này lúc sinh thời hẳn cũng phải là tiểu thư đài cát, cành vàng lá ngọc, xuất thân không tầm thường. Trời đã bắt đầu lắc rắc đổ mưa. Ở bên nhà cụ Chánh Du cũ, ngồi vắt vẻo ở trên phản, vợ của lão Nho là bà Chánh Mau, cùng với con Cách là con gái lớn của ông bà ấy. Hai mẹ con chúng nó vắt va vắt vẻo bới cháy bắt giận cho nhau, lâu lâu lại cười rinh rích. Ngoài trời gió thổi ầm ầm, mây đen kéo đến đen xì xì ở trước mắt. Bà Mau lẩm bẩm, quái nhỉ, đất cát ra làm sao rồi không biết nữa. Mưa gió đến nơi rồi mà còn chả biết đường về nữa. Nói xong, bà lại chép miệng. Còn đang mải mê bới tóc, tìm cháy cho con gái. Bỗng bà Mau cảm giác da gà da vịt ở trong người nổi hết cả lên. Bà ấy cứ mơ hồ như có ai đứng đằng sau đang nhìn mình chằm chằm. Chột dạ, bà quay lại thì hốt hoảng. Bà ấy túm chặt lấy tóc của con mà ú ớ. Bởi vì đập vào mắt bà ấy, ở trên ban thờ phủ đầy mạng nhện của nhà cụ Chánh Du, trong cái hốc tối tăm có đôi mắt xanh lè lè lóe lên chết chóc đang nhìn xoáy vào bà ấy. Ruột gan của bà Chánh Mau đờ đẫn, đầu óc của bà ấy quay cuồng, tay siết chặt lấy tóc của con gái. Bố ơi, đau con, bỏ con ra bố. Tiếng nói ngọng liếu ngọng lô của con Cách vang lên, kéo bà Mau quay lại hiện thực. Mặt của bà như là vừa trải qua trận bạo bệnh, xanh lè lè. Thấy lạ, con Cách ngọng mới hỏi. Bu làm sao thế? Bu thúng gió à? Không quan tâm con gái đang hỏi, bà Mau khẽ liếc mắt lên chỗ cái bàn thờ, thì lại chẳng thấy gì nữa. Cau mày ngẫm nghĩ một hồi, bà leo xuống phản, mặc mẹ con danh Cách ngồi đấy, ngơ ngác. Bà quát, chúng mày đâu cả rồi, lên đây tao xem nào, lên đây. Gọi giam ba câu không thấy ai giả nhời, bà Toan quay vào trong nhà lẩm bẩm: "Ôi, cái bọn mả mẹ này đi đâu cả rồi thế? Mưa gió rồi mà cái ông này cũng không có vẻ nữa chứ." Ở ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa xuống, chỉ thoáng chốc ấy thế mà mưa ầm ầm như vỡ đê. Bà mau Toan khép cửa vào cho nó khỏi mưa hắt, thì lờ mờ ở xa xa nơi góc sân gạch ở trước nhà, bà thấy loáng thoáng có bóng đứa, một đứa bé độ 14-15 đang đứng dầm mưa. Ở trên người quần áo hoa văn lòe loẹt. Thấy đứa choi choi đứng ấy nhưng không rõ mặt, chỉ biết là nó đưa cái đôi mắt sâu thăm thẳm dò xét vào trong nhà. Dội dội mắt nhìn lại, bà quát: "Này, này, cái đứa mả mẹ nào đứng ở ngoài đấy đây? Mày chết đi đâu bây giờ mới vác xác về để bà gọi? Thế mày điếc đấy à?" Kỳ lạ là đứa bé kia vẫn cứ đứng ấy, ẩn hiện trong từng đợt mưa xối xả. Bà mau bấy giờ mới nghĩ nghĩ, ngơ ngơ ngác ngác: "Ơ thế quái nhở, người gì đâu mà ăn mặc oái oăm thế nhở? Mà nhà mình làm gì có con ở nào choai choai như thế đâu. Có mỗi cái con cách ngọng nhà mình." Còn đang bần thần suy nghĩ, bỗng nhiên bà Tránh mau rú lên một tiếng kinh hãi, khi mà đứa bé vừa nãy còn đang đứng ở tận góc sân ở đầu cổng, thoáng một cái nó đã đứng lù lù ở ngay bậc tam cấp, cách bà có vài bước chân mà thôi. Bấy giờ nhìn kỹ lại, bà mới thấy làn da của nó tím tái, hốc mắt trũng sâu, tóc bết xuống vai vì nước mưa. Nó từ từ đưa bàn tay trắng bềnh bạch, móng tay dài ngoằng nhọn hoắt mà chỉ thẳng vào mặt của bà. Chỉ trong tích tắc, bà Tránh mau cảm thấy cổ họng như là bị ai bóp chặt, thở không nổi. Bà ấy há to miệng mà ngớp từng ngụm không khí, hai mắt trợn trừng trừng. Đứa bé nọ nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên cái miệng của nó ngoác to ra như là cái chậu, sâu không thấy đáy. Cổ của nó vươn dài ra như là cái đòn gánh, đứng từ dưới bậc hiên mà nhoài lên đớp lấy đầu của bà ấy. Cho đến khi bốp một tiếng, bà Tránh mau cảm giác như đầu của bà ấy nổ tung, mất đi ý thức. Ngồi ở trên phản đang mân mê mái tóc, đột nhiên thấy bu của mình lăn vật ra nhà, mắt trắng dã sùi cả bọt mép. Con cách ngọng hốt hoảng la lên: "Ôi, ôi thầy, bu, bu ơi, bu tỉnh lại thôi bu, sao lại thế này, bu ơi." Từ trong buồng bếp đang chăm mấy con chim non mà hồi sáng bắt ở trong vườn, thằng Khả, con trai bé nhà cụ Tránh Nho, nghe tiếng con chị thất thanh, nó ném tổ chim qua một chỗ mà chạy ra. Thấy mẹ đang nằm thẳng cẳng, bên cạnh là con chị nước mắt ngắn nước mắt dài kêu gào. Nó cũng sấn sổ lại bấu lấy mẹ: "Bu bu ơi, bu bu ơi, bu bu bu làm sao thế này? Thầy ơi, bu bu bu bu con làm sao thế này?" Cô Thơm ở dưới bếp khoác trên người cái áo tơi làm bằng cói, đầu đội cái non mê, bê rổ khoai luộc đi lên. Vừa đến hiên nhà, thấy cửa mở toang, đưa mắt nhìn vào bên trong. Bước vội lại thì thấy mà cô Thơm cũng giật bắn mình, đánh rơi luôn cả rổ khoai. Cái nồi đất ở trong cái rổ vỡ tang tành, khoai bên trong lăn lông lốc xuống sân. Cô Thơm vội vàng xả vào, miệng lắp bắp: Ôi giời ơi, chết chết rồi, bà ơi, bà làm sao thế này bà ơi, ôi giời ơi. Sờ người của bà Tránh mau lạnh như là ngâm nước, hơi thở đã dồn dập. Dường như trong cơn mê man, bà đang trải qua ác mộng hay là một nỗi kinh hoàng nào ấy. Bế vội bà Tránh lên giường, phủ chăn kín cả người. Cô Thơm quay lại nói với cô cậu chủ: Cô cậu trông chừng bà, để con đi gọi thầy lang." Dứt lời, vơ vội lấy cái nón, cô Thơm lao như bay ra ngoài. Trong lòng cô Thơm lo sợ không thôi, ấy mà nhỡ may cụ Tránh về thế vợ ở nhà bị thế, cô chỉ có mà tốt xác với cụ. Tuy tiếp xúc qua một vài lần nhưng ít nhiều cô cũng mường tượng ra cái tính tình hung tàn của ông chủ mới. Nghĩ đến đây, cô toàn thân rét run, thế nhưng trong ruột lại nóng như lửa đốt. ở bên trên khu đất nhà họ Hoàng. Sau khi khai quan cả hai cái quan tài, cụ Chánh Nho cùng với đám người còn lại đang chưa biết xử lý cái thi hài kia ra làm sao. Mưa rông đã trút xuống ầm ầm. Còn đang đứng chôn chân suy nghĩ thì những tia chớp sáng lòa kèm theo những tiếng sấm sét như muốn chọc thủng cả màng tai vang lên. Lão Nho miệng chửi thề: "Mẹ nó chứ, đứa nào mà xô ngã ông thế, có muốn ông lột da mày ra không?" Đứng dậy phủi phủi bùn đất bê bết ở trên người, lão Toàn quay ra tìm kẻ xấu xố đứng gần mình mà chút giận. Lạ thay, vừa rồi còn nguyên cả một đàn ấy, vậy mà bây giờ chả thấy đứa nào cả. Xung quanh lão chỉ còn một mình đứng bên cạnh hai cỗ quan tài đã bật nắp trong cái khu đất rộng mênh mông, cây cối tùm rậm rạp. Mưa vẫn cứ xối xả chút xuống, người của lão ướt như chuột lột. Lão run lên vì lạnh, lão quát to: "Lũ ăn hại chúng mày đâu cả rồi? Chúng mày ơi, chúng mày lại dám bỏ ông ở lại à? Một lát nữa ông về xem ông có trốn sống chúng mày không. Đúng là cái đám ăn tàn phá hoại mà." Quay ngang quay dọc, gào rát cả cổ không ai giả nhời. Lão Nho bỗng nhiên thấy rờn rợn, lão đảo mắt qua hai cỗ quan tài. Vừa nhìn qua thì hồn vía bay lên mây, tim đập phành phạch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Trước mắt của lão, đứa bé ở trong quan tài đã ngồi dậy tự bao giờ. Mắt của nó mở trừng trừng, ánh mắt sắc bén trắng dã nhìn lão gầm gừ. Lão Nhỏ hốt hoảng ngã lăn ra đất, miệng ú ớ: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có quỷ, quỷ nhập tràng rồi." Vừa nói, lão vừa bỏ giật lùi ra đằng sau. Lão đái ồ ồ cả ra quần. Đứa bé vẫn ngồi im ở trong quan tài, nhìn lão chằm chằm, mặc cho lão Chánh Nho bỏ qua trái, qua phải. Ấy mà cái đầu của đứa bé, nó như là cái vô lăng của xe Tây Dương, quay mòng mòng, nhìn theo lão không rời, dù chỉ là một khắc. Lão Nho còn đang mải mê khiếp sợ, thì đứa bé ở trong quan tài bất giác bật thẳng tưng người dậy. Đôi bàn tay trắng bềnh bạch, móng tay nhọn hoắt, tóc tai rũ rượi, bộ quần áo cổ xưa lòe loẹt ở trong người, mang đậm lên vẻ tà tính chết chóc. Thi thoảng có những tia chớp ánh lên soi rõ khung cảnh xung quanh, làm cho lão càng thêm kinh sợ. Không gian dường như đông đặc lại, giữa mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, kèm theo nước mưa dính làm cho lão Chánh răng môi đánh vào nhau canh cách. Đứa bé nọ một hồi nhìn cụ Chánh như muốn ăn tươi nuốt sống, thì đột nhiên nó nhấc chân từ từ trèo ra khỏi quan tài, bước ra bên ngoài, lướt nhẹ nhàng như cái lá khô cuối thu đến trước mặt của cụ Chánh, không nói không rằng đưa lên 10 móng tay nhọn hoắt cắm thẳng xuống hộp sọ của cụ Chánh. Cụ Chánh Nho còn không kịp phản ứng, chỉ hét thảm lên một tiếng, sau đó chìm vào hôn mê, không biết gì nữa. Chỉ thấy lúc ấy, ngoài trời, mưa vẫn cứ xối xả. Ở trong đình, mấy ông cụ già hương chức nhìn ra màn mưa mà thở dài. Đấy, giữa mùa đông khô hạn ấy mà lại có mưa rào, đã khổ đã rét lại còn thế này, là làng này phải đón cụ Chánh Nho đến ông dài cũng còn vỗ tay cổ động kia kìa các ông ơi. Đến bao giờ mới hết khổ đấy? Ôi trời ơi, cụ ơi, cụ ơi, cụ làm sao thế này cụ ơi? đám người ông Toán đang dầm mưa rét tê rét tái, loay hoay xử lý cái xác ở trong quan tài, thì bỗng nhiên giật mình nghe lão Nho hét lên như là chó bị chọc tiết. Cả đám nháo nhào quay ra, thấy lão Nho quăng ô che mưa, lăn ra đất dẫy đành đạch như con gà. Cuống cuồng vứt hết cuốc thuồng, đám người ông Toán bổ nhào sang chỗ cụ Tránh. Đôi mắt của cụ Nho trợn trắng dã, hai bên thái dương gân xanh nổi lên vằn vện, răng cắn vào môi bật cả máu. Nước mưa liên tục xối xả xuống. Anh Học vội vàng nói: "Ê, ê, hai anh cõng cụ về nhà đi, ở lại đây em với bác Toán xử lý. Chắc là cụ bị cảm gió rồi." Một thằng tên là Sô theo hầu lão Nho cũng đã lâu, nghe vậy vội vàng xốc chủ lên vai, toan cõng về nhà. Thì đột nhiên hai mắt của lão Tránh Nho sắc như dao cạo, vươn tay túm lấy cổ thằng Sô giật mạnh. Thằng Sô ngã nhào vào trong ngực của lão. Lão Nho há miệng to định ngoạm vào cổ của thằng Sô. Ấy mà loay hoay thế nào, đớp luôn vào cái mái tóc ướt sũng của nó mà nghiến răng ken két. Sự việc diễn ra quá nhanh, làm cho cả đám sững sờ lại một lúc. "Úi dồi ôi, cụ ơi, cụ ơi, con là Sô, cụ ơi, cụ đừng cắn con, cụ ơi." Tất cả chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng nửa nạc nửa mỡ trai gái lẫn lộn của thằng Sô hốt hoảng kêu lên. Thằng Vạc cũng là người hầu cũ của nhà Tránh Nho vội vàng toan đẩy thằng Sô ra khỏi cái miệng như cái kìm của cụ Tránh. Thằng Sô lăn lộn dưới đất, đất cát với nước mưa tràn xuống nhão nhoét. Chứng kiến cái cảnh cụ Tránh cùng với thằng Sô cứ như là hai con trâu nước lăn lộn ở trong bùn, ông Toán và anh Học mồm há hốc muốn rụng cả cằm, chẳng biết là cái sự gì xảy ra. Họ chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ đến tột độ khi mà khu đất nhà họ Hoàng này quá là tà ác. Đột ngột tay cụ Nho chìa ra túm luôn cổ của thằng Vạc mà giằng mạnh xuống. Cụ nhả thằng Sô ra, lăn ngửa ra, đè ngửa thằng Vạc ra đất, một lần nữa lại ngoạc mồm định cắn vào cổ của thằng Vạc. Đúng lúc ấy, ở trên bầu trời lại một tia sét đánh thẳng xuống cây rối cổ thụ ở gần đấy, đánh đùng một cái. Cái cây cao to sừng sững ấy thế mà cành lá rơi lả tả. Cụ Tránh Nho đang hùng hục thì đột nhiên ngã vật ra đất, nằm im bất động. Do đứng gần cho nên nhiễm phải nguồn điện, cả đám người còn lại cũng lăn ra đất mà tay chân tê buốt mất một lúc. Tiếng sét ở trên trời đánh xong thì dường như mưa tạnh, gió cũng ngừng thổi. Gắng gượng bò dậy, ông Toán cùng với thằng Sô bò đến chỗ cụ Tránh Nho, thấy cụ nằm im, hai mắt nhắm nghiền, cả người lâu lâu run nhẹ nhẹ lên vì lạnh. Không nói hai lời, chúng nó bế xốc cụ lên, khập khễnh chạy thẳng về nhà. Thằng Vạc thấy vậy cũng hốt hoảng: "Thôi thôi thôi, thế việc còn lại chúng em nhờ hai bác giải quyết nốt." Nói xong, nó cùm cúp đuôi mà chạy chà thẳng theo thằng Sô về, không cả dám quay đầu. Bỏ lại ông Toán và anh Học cứ đứng bần thần trông theo bóng dáng của hai thằng khuất dần sau bụi tre. Ông Toán lẩm bẩm: "Học ơi, làm sao bây giờ? Về hay là đứng đây xử lý à, Học ơi?" Anh Học đứng gần ấy, đưa mắt nhìn qua cỗ quan tài. Nước mưa ngập vào bên trong làm cho cái xác nọ bắt đầu nổi lên, trương ra như là bột đậu. Khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, biến dạng, bốc mùi xấu uế. Quần áo trên người lâu ngày, bây giờ gặp không khí, lại ngâm nước, chỉ một thoáng đã bắt đầu phai màu, rồi cũng rữa ra lả tả. Anh Học thều thào: "Thôi thì ý cụ đã thế, cháu với bác mang người ta đi chỗ khác để chôn, về còn trình cụ, chứ mà tội giáng xuống thì có mà nát gáo." Nói đoạn hai người lầm lũi xử lý nốt việc còn đang dang dở. Nhìn hai cái áo quan ngổn ngang, tiến lại gần mang cái xác gói lại cùng với đám xương vụn ở bên kia, mang ra khu đất hoang mà vùi tạm. Khổ, chả biết là chết đã lâu hay chưa, tủi thân lạnh lẽo không ai nhang khói đã đành, nay lại còn bị khai quan quật mà. Chôn đắp xong xuôi, ông Toán chắp tay quỳ xuống mà mếu máo: "Con xin các ngài chứng cho chúng con. Chúng con cũng là người trần mắt thịt, là phận thấp cổ bé ổng. Chủ bảo sau thì chúng con làm thế, chứ thật tình chúng con cũng không muốn đâu. Thôi thì hai ngày ngự ở đây, chúng con sẽ cố gắng mà nhang khói. Xong xuôi, hai người lùi thổi, chui rúc tránh cái nhìn soi mói của người làng mà quay về khu đất nhà họ Hoàng. Ông Toán nói với anh Học: Thôi, vì yên cái thân, cô mà nhịn chú ạ. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, ấy cơ mà đi với ma thì mặc áo giấy chứ làm sao. Trời rét căm căm, giữa cái cảnh thời tiết lạnh buốt như thế mà đổ mưa rào, lại còn sấm sét đùng đùng, thì đối với người dân ở trong làng Trong Tổng còn lạc hậu, người ta cho rằng ấy là cái điểm báo tai ương chuẩn bị giáng xuống đầu tất cả mọi người. Ấy nhưng mà họa xa còn chưa nói, họa gần đã lù lù trước mắt. Cụ Chánh Nho thâm độc tàn ác, mồ mả tổ tiên nhà người ta, già trẻ lớn bé cụ vo viên thành một, chả kiêng nể một ai. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cái họa ở trên đầu nó to cỡ nào. Ngày nào mà cụ còn hiện diện nắm chức quyền của cái tổng này thì người dân có lẽ còn phải đeo đứng lầm than ngày ấy. Sẩm tối ngày hôm ấy, gia nô kẻ ăn người ở lại được một phen náo loạn, chạy ngược chạy xuôi. Khi bà Chánh Mau sống chết còn chưa rõ thì đã thấy hai thằng hầu lôi cụ Chánh Nho quần áo bê bết bùn đất mềm như cái lạt mang về, cũng trong tình trạng 3 phần ma 8 phần quỷ. Đặt vội lên trên cái phản, lão thầy lang vội vàng bước đến thăm khám bốc thuốc cho bà Chánh Mau xong xuôi. Toan về chén cơm tối thì há hốc mồm khi thấy cụ Chánh Nho được mang về. Lão cũng lại bắt đầu đành phải thăm khám tiếp. Cụ nhà cũng chỉ cảm lạnh thôi. Đại tiểu, tao bốc thuốc chúng bay sắc cho cụ uống là mai khỏe. Thằng Xô đứng gần ấy nghe lão lang nói vậy thì ngơ ngác, không hiểu. Nó thầm nghĩ: Cảm á? Mẹ nó chứ, vừa rồi lão cứ như là quỷ ngập nhập tràng ấy, suýt nữa gậm cổ mình, thế mà bảo là cảm á? Cái mồm điêu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nó cũng không nói năng ra mồm, chỉ theo chân thầy lang ra ngoài bốc thuốc. Xong xuôi thì cũng là lúc ông Toán và anh Học xong việc ở bên kia chạy về. Vừa thấy cả hai đi vào sân, thằng Xô mắt trợn tròn, mặt tái nhợt, đưa tay chỉ ông Toán mà miệng lắp bắp: Ôi trời ơi, ôi ôi, ở trên cổ anh Học kìa. Nhanh, cụ Chánh Nho, cụ Chánh Nho. Đập vào mắt của thằng cu Xô, ở trên cổ của anh Học đang ngồi vắt vẻo con bé, mặc quần áo hoa hoét lòe loẹt, chỉ vàng hoa lá, chân đi giày theo đầu phượng, ngửa mặt lên trời, đưa tay mà chải tóc. Mái tóc của nó đen nhánh, lòa xòa phủ kín cả khuôn mặt anh Học. Ấy mà lạ thay, anh Học với ông Toán đi với nhau, cả hai không hề hay biết có sự hiện diện của cái bóng nọ. Thấy thằng Đĩ Xô, nó ngã lăn ra đất, chỉ trỏ mình. Anh Học khó hiểu: Ơ này, Xô Xô ơi, mày làm sao thế? Cổ tao bị làm sao? Ông Toán đứng kế bên cũng tò mò ngước mắt lên xem, thì lúc đấy ối giời ơi, trên cổ của thằng Học, ông thấy cái bóng người ngồi lù lù, không rõ mặt, y như là cái cảnh bố kiệu con, anh kiệu em đi chơi. Ông Toán giật bắn người mà rú lên: Ôi dồi ôi, Học ơi, trên cổ mày có ma, Học ơi, nó đánh đu ở trên cổ mày kia kìa. Dứt câu, ông chạy bổ nhào vào trong sân, chạy lên chỗ thằng Xô mà đứng. Thấy mọi người nói trên cổ của mình có ma, anh Học tức lộn mề: Ờ hay, chúng mày bị ngộ mẹ với nhau rồi à, ma có cái gì? Nói xong mà tất cả mọi người vẫn đang ngây ngất trợn mắt há mồm nhìn. Anh Học đảo mắt tròn xoe ngẫm nghĩ một hồi, rồi chột dạ, nước đái từ trong quần cũng chảy ra ồ ồ. Từ khi ở mảnh đất nhà họ Hoàng ra về, anh cũng cảm thấy trên cổ của mình cứ nặng nặng, như là đeo đá. Tặc lưỡi lúc ấy anh cũng chẳng để ý, nghĩ có khi là dầm mưa, cảm nhẹ sinh ra mỏi vai mà đau gáy.

tất cả vừa ở ngoài khu đất nhà họ Hoàng về. Chứ mà không khéo bị con tà nó theo nó bám. Thôi thôi, cứ làm phép cho nó chắc. Hả? Nghe thế thế, thằng Xô mặt dại đi, lao ủ qua đống lửa 7 vòng xong xuôi, nó cũng cúp đuôi chạy mất dạng. Bỏ lại ông Toán một mình trợn mắt trông theo. Run run rẩy rẩy, ông cũng nhảy vội qua cho đủ vòng. Từ đằng xa, ở chỗ bụi tre, có bóng người con gái đứng dõi theo hành động của ông Toán. Xong xuôi, ông Toán mò mẫm ra góc vườn, bẻ vội cành táo tươi gai góc chi chít, mang ra mặt ngoài cổng mà treo lên nhằm để trừ tà. Hồi bé ông Toán nghe các cụ kể, hễ mà cứ đi đám ma hay là đi phúng viếng người chết thì phải đốt lửa ở ngoài ngõ về mà hơ vía, hoặc là treo cành táo để trừ vía, hoặc là âm khí theo vào nhà. Ông cũng chả tin, hay là cũng chẳng thấy có hiệu quả đâu. Chẳng qua là ông cứ làm theo cho nó có bài có bản. Mẹ nó chứ, vừa mới về đã gây họa. Phen này chọc phải cứt rồi Nho ơi là Nho. Cái thứ ở ngoài kia không dễ mà dây vào đâu. Dắt cành táo xong xuôi, ông cuống cuồng cài lại cánh cổng. Khi cánh cổng vừa khép, tay còn đang cài then, thì bỗng nhiên rình một cái, cánh cổng như muốn đổ sập vào mà đè lên. Ông Toán giật mình chửi đồng. Tiền sư mày, đứa nào mà ngứa chân đạp cổng đấy, có biết đây là nhà ai không? Muốn chết hả? Không thấy ỉ ôi đả động gì, tò mò, ông Toán tiến lại hé mắt qua cái khe gỗ ở trên cổng, muốn nhìn ra xem đứa nào mà đạp cổng. Thì có mà ông tháo chốt, ông xông ra ông phang cho phát. Vừa đưa mắt dòm qua cái khe hở đấy, ông Toán cứng đờ người, lảo đảo lui lại đằng sau, không dám tin vào mắt mình nữa. Bởi vì ở bên ngoài, hai cái quan tài cổ xưa đang bay lơ lửng ở trên không trung trong cái ánh nhá nhem tối. Ở bên trên quan tài có 9 cây nến, một cái có 7 cây, đang phát ra ánh sáng xanh lè lè, lập lòe yếu ớt. Cái bát nhang ở trên ấy cũng đang bốc khói nghi ngút. Điều đáng sợ hơn nữa là ở trên nắp cái áo quan, dưới ánh nến heo hắt, có 2 bộ quần áo. Trong cái tư thế lơ lửng, dường như là có người đang mặc, dựng đứng ở trên nắp quan. Quần áo thêu chỉ kim tuyến, cho nên ánh sáng chiếu vào, chúng nó lấp lánh, tà mị. Nó bay phần phật, trông như là có gió thổi. Tim của ông Toán đập cùng cực, còn đang chết sững người thì lại rùng một cái nữa. Dường như 2 cỗ quan tài nọ muốn phá cổng mà xông vào nhà. Ông Toán cuống cuồng ngó nghiêng một hồi, còn không biết phải làm sao. Một khi cái thứ ngoài kia mà xông vào thì e là tất cả mọi người trong nhà này lành ít dữ nhiều. Gió lại bắt đầu thổi, gào rú qua khe cổng vi vút. Gió thổi vào vườn chuối xào xạc, những cái lá chuối pha va vào nhau phành phạch, tạo thành âm thanh cộng hưởng như là cả đàn trâu đang chạy. Hai mắt của ông Toán càng lúc càng trợn to, mồm há hốc. Ở trên khe cổng, từ từ có bàn tay trắng bềnh bệch, móng tay dài ngoằng đen xì xì, nhọn hoăn hoắt, từ từ thò vào qua cái khe cổng. Ông Toán sững sờ khi mà thấy rõ cái bàn tay kia đang lần mò hất cái thanh chắn ngang cổng rơi cộp xuống đất, cho đến khi cánh cổng đập mạnh sang hai bên mở tung ra. Trước mắt của ông Toán là mảng tối đen kìn kịt, không có gì cả. Đưa tay lên trán lau mồ hôi, ông thở hổn hển. Ôi trời, chắc là hoa mắt thôi. Ngẫm đi nghĩ lại đến nát cả óc, ông cũng chẳng lý giải được hiện tượng ma quái vừa rồi. Cứ nghĩ là do ông hoa mắt ảo giác, nhưng mà làm gì đến những 2 lần. Tai của ông nghe rõ những tiếng va chạm vào cổng thì làm gì mà là ảo giác. Còn đang đứng bất thì bất thình lình từ đằng sau lưng có cái bàn tay đặt lên vai của ông, làm ông giật mình hét toáng lên. Ôi ôi ma, lại ma nữa à? Sao cứ dọa tao thế? Vào trong mà dọa bọn kia đi. Ông Toán hét lên, co giò lao qua bờ rào mà chạy vào trong vườn. Ngoảnh mặt lại, ông thấy trong bóng tối có bóng dáng của con đàn bà đang đứng sững sờ bất động, đang nhìn ông chằm chằm. Hốt quá, ông Toán leo vội lên trên cái cành ổi, đưa tay bấu chặt lấy cành ổi mà ngồi co ro. Bỗng nhiên, con đàn bà ngẩng đầu lên, nhìn ông, tiến lại gần. Ông già ơi, ông già, ông làm sao thế mà ông hét ầm ầm thế? Cháu Thơm mà. Nghe tiếng cô Thơm, ông Toán ngồi trên cây ổi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông tụt xuống khỏi cây ổi, tiến lại gần ông mới hậm hực. Tiên sư trả mày, mày dọa ông xít vỡ mặt đây này con ơi. Ông Toán nhảy xuống, đi vào trong sân, bỏ lại cô Thơm đứng ngơ ngác lẩm bẩm. Ô hay cái ông già này, già rồi lẩm cẩm mẹ rồi. Chạy dạ ra khép cổng mà không để ý, cô Thơm quay lưng vào nhà cũng chẳng biết. Lúc ấy trên đỉnh đầu cô, cách độ chỉ 2 mét, có bộ quần áo, nhưng mà là không có người mặc. Bộ quần áo cứ bay lơ lửng ở trên không trung, lầm lũi theo chân cô Thơm tiến vào trong nhà. Đi vào đến sân, bỗng dưng bộ quần áo nọ giang tay giang chân uyển chuyển nhẹ nhàng trong gió, hướng chỗ cây dối ở trước sân, bay lên trên đỉnh ngọn cây mà mắc vào đó lúc la lúc lều, giống như là tư thế người ta đang ngồi vắt vẻo ở trên mà dõi theo vào từng hành động của từng người ở trong nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1. Bộ này mình định đọc trong vòng 3 tập. Dự định đọc trong vòng 3 tập. Kết thúc tập 1 thôi bạn. Tập 1 thôi. Không biết Hà Cơ có còn đang online không, nhưng mà anh thấy là đến bộ này thì nó đã có cái sự khác biệt rất là lớn. Cái cách em hành văn nó đã khác hẳn với những tập trước, với những cái tập trước đây, trau chuốt hơn nhiều. Cái thứ hai là nó đã có cái sự đổi mới các bạn. Trước đây các bạn thấy là Hà Cơ xây dựng ở cái đời thằng Chánh Du, ở cái đời thằng Lý Đởm đó, chúng nó phải làm ác hết cái nọ đến cái kia, chúng nó đã chịu tội. Thì ở đây về phát mẹ mày là tất nhiên cũng phải làm ác, nhưng mà cũng chưa đến mức độ mà đã phải chịu rồi. Tại vì sao? Tại vì nếu như chúng ta xét theo cái vũ trụ của cái làng khổ đấy, thì phải biết là cái làng này nó đã có qua ít nhất là 2 đời chánh tổng rồi, đã có tích tụ biết bao nhiêu là oán khí rồi, cho nên thằng này mà mới về phát là cũng ăn đòn ngay đó. Ý là cái làng của tao nó đã khổ lắm rồi, oán khí nó đã ngút lên tận trời xanh rồi, mày về mày tử tế thì chả sao, chứ mà mày lại khốn nạn như 2 thằng kia rồi mày cũng lại đi theo chúng nó nốt. Mà xuất hiện ngay từ giây phút đầu thì đó là cái sự khác biệt ở cái lần trước. Ở cái 2 cái thằng tránh trước thì ban đầu nó còn không có biết sợ, đúng không các bạn? Nó không có biết sợ. Nhưng lần này thằng này các bạn đã thấy nó biết sợ. Thằng này nó biết sợ. Hai thằng lần trước nó đâu có biết sợ đâu, mãi đến đoạn cuối cùng rồi nó mới biết sợ, nó mới thấy sợ. Nhưng thằng này là biết sợ. Và anh rất là thích cái hình ảnh cái bộ áo biết bay. Anh không biết là Hà Cơ lấy cái hình ảnh đó từ trong cái tích dân gian nào, nhưng mà anh rất là thích cái hình ảnh đó, rất là ghê. À, nó rất là ghê. Bạn cứ nghĩ đi, đủ buổi tối đi thấy nguyên cả một cái bộ áo nó là nó bay qua, ghê chết mẹ luôn. Đó. Tái Đắc, bạn muốn biết ông Toán với anh Học là ai thì bạn tìm chuyện Nghiệp Báo Chánh Tổng và Làng Khổ phần 2. Thì đó chính là Làng Khổ phần 1 và phần 2, bạn nghe đi thì sẽ biết được là cái làng này nó là như thế nào. Ok. Nghe. Thì đó, một lần nữa anh cảm ơn Hà Cơ, bởi vì là Hà Cơ rất là tin tưởng anh Tún. Bộ này thì cũng xin nói luôn là Hà Cơ tặng tác quyền cho mình. Thì anh rất là cảm ơn Hà Cơ tin tưởng, và cũng được biết là Hà Cơ đang có một cái hướng viết mới về cái màu sắc nó cổ hơn nữa. Nó dạng cổ trang nữa các bạn. Thì không biết là liệu chuyển sang cái dòng cổ trang đấy thì nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ trao đổi với Hà Cơ và mình sẽ ngày mai thì chắc chắn là mình sẽ ghim cái link. Tại vì lần này tập 1 mình chưa có hỏi Hà Cơ để xem là có muốn tương tác không, thì ngày mai mình sẽ ghim cái link lên. Nghe. Trần Duy Khải muốn biết tại sao hai hàng tránh cũ chết thì bạn vào đi. Bạn vào ghi, bạn vào tìm search là Nghiệp Báo Chánh Tổng, chính là Làng Khổ phần 1 và Làng Khổ phần 2. Phần 2 là anh vẫn ghi là Làng Khổ hay sao nhỉ? Thì bạn nghe hai cái đó thì bạn sẽ thấy là cái bối cảnh của Làng Khổ này nó như thế nào. Nghe. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chúc Lê Nam ngủ ngon em.